Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giới này, thân thể của cả hai người đồng thời cứng đờ, không có động tác dư thừa. Mặt của bọn họ khá gần, người nào cử động đều có thể thấy rõ khuôn mặt của người kia. Trái tim của Niệm Tình cực kỳ khẩn trương, cô thậm chí có một chút mong đợi. Khoảnh khắc cùng với Minh Thiên Thằng nhìn thẳng vào ánh mắt nhau, ánh mắt thoáng thoáng có thể thấy gương mặt trắng nõn cùng với chiếc mũi cao thẳng của Minh Thiên Thằng. Anh uống trà nào. Đúng lúc này, Minh Thiên Hiểu tùy tiện đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong phòng lập tức kêu to. Ai nha, thật là ngại, em nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Niệm Tình nhảy dựng lên đầu tiên, ngại ngùng nhận lấy cái khay trong tay của Thiên Hiểu nói. Em cũng đừng nghĩ vậy, chúng chị chẳng qua là đang tham khảo một đề toán thôi. Nói xong thì chính cô cũng cảm thấy thật là càng tô thì lại càng đen, quá là dơ thừa rồi. Minh Thiên Hiểu nháy mắt với cô nói. Em hiểu mà. Cùng với người đẹp trai ở chung một chỗ tham khảo vấn đề, vừa thưởng thức lại vừa vui mắt, việc đang làm cũng tăng hiệu suất lên gấp đôi nha. Niệm Tình cười hỏi. Em rất là sùng bái anh của mình sao? Người như anh ấy không sùng bái cũng không được nha, nhưng chỉ là cái tính khí cực kỳ đáng ghét kia, có lúc ngay cả em cũng là không chịu nổi đó. Hai cô gái thân thiện trò chuyện với nhau, nam chính trong đề tài lại hoàn toàn không có phản ứng. Minh Thiên Tàng còn đang duy trì tư thế vừa ngồi, một tay cầm bút tiếp tục giải toán. Anh à, đừng có trách em, làm em không có nghĩa khí. Bà nội đã nhờ người thiết kế lễ phục đính hôn cho hai người rồi đó. Nếu như em có thể từ ma tước biến thành cầm, vậy thì anh sẽ vô cùng cảm tạ. Minh Thiên Tàng lạnh lùng mở miệng nói. Là cho em cản trở rồi sao? Minh Thiên Hiểu đối ván là mặt quỷ, rồi đối với Niệm Tình nói. Vậy thì kỳ đà cản mũi như em đây, nhanh nhanh đi ra ngoài thôi. Hai người cứ tham khảo thật là tốt đi nha. Nói xong rồi cũng chạy đi mất dạng. Ngay cả Thiên Hiểu cũng hiểu lầm, xem ra bước kế tiếp của bà nội chính là để cho chúng ta trước kết hôn rồi. Niệm Tình cất tiếng thở dài. Bạn học Thiên Tàn à, hai chúng ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể mạn minh chết bảo thân đây hả? Xóa hai chữ kia đi. Hắn cúi đầu vẫn không xoay người lại. Xóa hai chữ nào chứ? Là minh chết bảo thân ư? Đó chính là thành ngữ mà. Cô vẫn còn đang nghi ngờ, hắn để bút xuống rốt cuộc cũng xoay người đối mặt với cô. Lúc không có ai, em có thể gọi tên của anh. Thì em vẫn gọi tên của anh mà. Cô cười nói. Anh có thấy em kêu anh Minh Thiếu khi nào đâu? Gọi anh là Thiên Tàng thôi. Hắn bất trí bất giác nhích tới gần cô, trong mắt đen gần như là mực nói. Ở trong mắt bà nội với bọn họ, quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn học, cho nên không cần đem hai chữ kia sắt ở khóe miệng để tránh bọn họ sinh nghi. Đúng nha, anh nghĩ... Thành âm của cô dừng lại. Bởi vì mặt của hắn khoảng cách gần như vậy hướng về phía cô, một cỗ cảm giác bị áp bách cường đại làm cho cô không dám hô hấp, trong lồng ngực tim đập nhảy lên càng mức kịch liệt. Nghĩ thật là chu đáo. Cô nuốt nuốt nước miếng, hô hấp của cô cùng với hắn cơ hồ hòa làm một. Hiện tại tập luận một chút xem như thế nào chứ. Song mắt của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, lại trở nên nhu hòa tràn đầy mị hoặc đến thế. Em thử gọi coi sao. Cái đó, Thiên Tăng à? Cô cũng không phải là lần đầu tiên kêu tên của hắn, nhưng mà trong bầu không khí mập mờ nói lên cái tên này, từ vị thật sự là khó có thể hình dung. Trả lẽ lại, anh cũng nên có hồi báo. Ngón tay của hắn nâng lên gương mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thẳm. Anh có biết tại sao bà nội lại chọn em? Nhưng là có lẽ anh nên cảm tạ bà ấy bởi vì sự lựa chọn này. Cho dù cái hôn ước này ở trong lòng của em không có bất cứ ý nghĩa nào. Hắn nói những lời này là có ý tứ gì chứ? Bị con người của hắn khóa lại thật chặt, đầu óc của cô nghiêm trọng bị thiếu dưỡng khí, không có cách nào mà hoạt động, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai phiến môi ít mở ra đang mấp máy nói. Niệm Tình à? Lòng của cô chấn động, giống như bị một sức lực rất mạnh đụng vỡ lồng ngực, đập mặt vào sóng nhiệt cuốn tới. Tất cả tâm trí đều bị nhấn chìm trong giọng nói dịu dàng của hắn. Một bộ truyện tranh tên là Thiên Sứ Gãy Cánh vừa mới phát ra liền nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Các nhà biên phẩm và fan hâm mộ truyện tranh đều cho rằng đây là một tác phẩm hay hiếm có, mà tác giả bộ truyện tranh này nháy mắt trở thành mục tiêu cho truyền thông và báo chí. Truyện tranh tái bản một lần lại một lần, chỉ trong vòng một tháng lượng tiêu thụ đã đột phá 50.000 cuốn. Niệm Tình cũng trở thành vị vua mới của giới truyện tranh. Ở bên cạnh cửa học viện Danh Dương có một tiệm sách, mấy nữ sinh vui vẻ hào hứng đang cầm cuốn truyện tranh vừa mới mua được mà cười cười đi ra khỏi cửa tiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net